Ngay tại lúc này, làm La Siêu, Trịnh Bộ Hành cùng 4 người đều bị thành phố người của cục công an còng lại. Sau đó Chu Thiên Diệp mới chú ý tới tiền thư ký vẫn còn ở hướng đối phương bồi tội Trần Phi. Hắn trong lòng do dự một chút, vẫn là đi lên phía trước xin lỗi nói, xin lỗi, Trần Tiên Sinh, là ta thủ hạ quản lý vô phương, đưa đến ngươi bị như thế đãi ngộ không công bình. Ta đại biểu vốn là hệ thống công an, hướng ngươi xin lỗi. Thấy tình cảnh này, vậy Trịnh Bộ Hành còn có La Siêu sợ hãi trong lòng đổi được càng nhiều, hai chân cũng đang run rẩy. Đây chính là cục công an thành phố dài, vốn là hệ thống công an người đứng đầu, nhưng trịnh trọng như vậy chuyện lạ hướng một cái bác sĩ nhỏ xin lỗi, cái này làm bọn họ tim cũng sắp lao ra cổ họng, sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Chu cục trưởng đúng không, tuy nói đây là đang và ngươi quan hệ không lớn, là có người cố ý muốn chỉnh ta. Bất quá các người cái này trong cục công an đều là chút lộn xộn cái gì người, để cho những người này để bảo vệ xã hội trị an, bảo đảm lợi ích của nhân dân quần chúng, bất giác được có chút buồn cười sao? Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là lạnh lùng nhìn hắn một cái, không khách khí mở miệng nói. Đừng xem hắn trước thật giống như rất bộ dáng nhàn nhã, còn cười, có thể trên thực tế trong lòng của hắn vẫn là nín một cổ khí. Nếu không qua hắn thực lực hơn người, đối phương căn bản không chơi thắng hắn, muốn đổi thành những người bình thường khác chỉ sợ sớm đã mất mạng, cái này làm cho hắn đối với đối phương cái này hệ thống công an vốn là người đứng đầu rất không hài lòng. Ngự hạ không nghiêm. Mà làm hắn lời này vừa nói ra, vô luận là Trịnh Bộ Hành, La Siêu các người, hoặc giả là tiền thư ký, đi theo Chu Thiên Diệp sau lưng cảnh sát, tất cả mọi người trợn tròn mắt. Bọn họ dĩ nhiên không nghĩ đến người trẻ tuổi này lại dám dùng loại này giễu cợt khiển trách giọng cùng cục công an thành phố cục trưởng nói chuyện. Loại thái độ đó, nếu là người ngoài không biết tình huống, sợ rằng thật đúng là cho là lãnh đạo đang khiển trách dưới tay mình đây. Dưới đêm tối, khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục hành lang yên tĩnh một mảnh. Cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ cũng sau lưng cũng dường như tỏa khí lạnh, dùng một loại sửng sờ ánh mắt nhìn, miệng ra cuồng ngôn, Trần Phi, mặt đầy đờ đẫn. Có thể tưởng tượng, đường đường thành phố Bắc Sơn cục công an thành phố cục trưởng, vốn là hệ thống công an chân chính người đứng đầu, lại bị một người trẻ tuổi dùng như vậy giọng khiển trách, sợ rằng nếu đổi lại là ai cũng biết nhận là mình giờ phút này là đang nằm mơ chứ. Bất quá thành tựu người trong cuộc, Chu Thiên Diệp trong lòng cũng không nghĩ như vậy. Bởi vì là ngay mới vừa rồi Trần Phi nói chuyện vậy chốc lát, hắn rõ ràng cảm giác được có một loại khó hiểu nặng nề áp lực hướng hắn cuồng tập tới, làm hắn tim không khỏi thiếu chút nữa muốn nhảy ra cổ họng tựa như sắp nghẹt thở. Hắn ngay tức thì nhìn về Trần Phi ánh mắt nhiều vẻ kinh hãi, ánh mắt run rẩy. Hắn mặc dù ước chừng là cái địa phương quan, nhưng dầu gì cũng là thành phố địa cấp hệ thống công an người đứng đầu tin tức linh thông, loáng thoáng biết một ít liên quan tới trong nước cái đó đáng sợ vòng sự việc. Cho dù là hắn giờ phút này căn bản không có thể chắc chắn trước mắt người trẻ tuổi này rốt cuộc có phải hay không vậy vòng người, có thể hắn vẫn là khó hiểu nội tâm hiện ra một ít sợ hãi, hạ thấp tư thái nói, là Trần Tiên Sinh trách cứ là, lần này sự việc sau đó ta nhất định thật tốt chỉnh đốn, vốn là hệ thống công an, sẽ không để cho một viên con chuột cứt hư một nồi canh. Dĩ nhiên, hắn chi sở dĩ như vậy hạ thấp tư thái cũng là nội tâm còn có một cái băn khoăn. Đối phương biết rõ thân phận của mình, nhưng vẫn còn cái loại đó khiển trách giọng nói với hắn nói, hoặc là hắn là người ngu, hoặc là chính là hắn chân chính có sức căn bản không đem hắn cái này cục công an thành phố cục trưởng coi vào đâu. Cái này, trời ạ, thằng nhóc kia rốt cuộc là cái gì, liền Chu cục trưởng hắn cũng dám huấn. Mà thấy tình cảnh này, tại chỗ những người đó tự nhiên từng cái một đều sợ ngây người. Trần Phi mới vừa rồi cuối cùng là đang bực bội lên, bây giờ khí qua tự nhiên không thể ân đền oán trả để cho một cái tới giúp hắn cục trưởng không xuống đài được. Chỉ gặp hắn tiện tay đem còng ở mình bị thương còng tay tạo thành rách bươm, ở mọi người trong ánh mắt hoảng sợ đi ra lồng sắt đi ra phòng giam. Hắn rốt cuộc là người nào? Đây chính là cục chúng ta chuyên dụng còng tay. Vậy Trịnh Bộ Hành các người giờ phút này thần sắc đều ngây người, sắc mặt trắng bệch lúc này mới biết đối phương ủng có kinh khủng dường nào lực lượng. Nếu là đối phương dùng nặn còng tay khí lực ở bọn họ tay chân, hoặc là trên cổ nhẹ nhàng một nặn, há chẳng phải là bọn họ lập tức thì sẽ mất mạng. Ách Trần Tiên Sinh, mời. Vậy tiền thư ký giờ phút này cũng là hù được quá sức, rốt cuộc rõ ràng tại sao Trần Phi ở Hoàng Phó Thị trưởng phụ tử mắt trong địa vị cao như vậy, nguyên lai là như vậy. Cái này cũng quá kinh khủng đi. Còn như vậy Chu Thiên Diệp giờ phút này cũng đang lấy một loại rung động mắt nhìn Trần Phi đi ra phòng giam hình bóng, trong nội tâm hơn nữa khẳng định mình trước khi phán đoán. Ngay tại lúc này, trong hành lang truyền tới hốt hoảng tiếng bước chân còn có thô trọng tiếng thở, tiếp theo có hai cái tướng mạo coi như uy vũ người trung niên xuất hiện. Cái này hai người không phải người khác, chính là khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục trưởng, La Cường, cùng với cục công an thành phố thường vụ phó cục trưởng, Hứa Ba. Hứa Ba đồng chí, ngươi làm sao cũng tới. Chu Thiên Diệp cau mày nhìn người đến, giọng bình thản mở miệng nói. Cái này Hứa Ba ngày thường và Chu Trác phó thị trưởng đi tương đương gần, mà vậy Chu Trác lại là Mạc bí thư thủ hạ dòng tránh, có một số việc tự nhiên không cần nói cũng biết. Ba, mà vậy bị cục công an thành phố người giam trước La Siêu vừa gặp La Cường chạy tới, lập tức giống như là gặp được cứu tinh, ủy khuất kêu to lên. Tiểu Siêu. Vậy La Cường vô cùng đau lòng nhìn mình mặt đã sưng thành đầu heo chật vật không dứt con trai, nhưng cũng không dám chút nào biểu hiện ra, dẫu sao giờ phút này đứng ở trước mặt hắn nhưng mà vốn là hệ thống công an cao nhất người đứng đầu, huống chi trước ở trên đường thời điểm hắn cũng đã liền hiểu rõ ràng chuyện ngọn nguồn, biết đối lý, lại không dám lỗ mãng. Chỉ dám dùng một loại ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về đứng ở hắn bên cạnh hư cục phó. Dẫu sao ngày hôm nay chuyện này, nhưng mà hắn hứa phó cục tự mình gọi điện thoại gợi ý, luôn không khả năng để cho con trai hắn chịu oan ức đi. Vậy Hứa Ba hứa phó cục rõ ràng thấy được La Cường nhờ giúp đỡ ánh mắt nội tâm mặc dù ở trong tối mắng, nhưng hắn vẫn là nhắm mắt mặt mỉm cười hướng Chu Thiên Diệp đi tới. Cục trưởng ngài trễ như vậy cũng còn không chối từ vất vả tới phân cục hướng dẫn công tác thật là cực khổ. La Cường đồng chí, ngươi nói là chứ? Vậy La Cường nghe được hứa phó cục trong lời nói tỏ ý, lập tức trên mặt xông ra nụ cười, khách khí nói, hoan nghênh Chu cục trưởng đêm khuya đến ta khu cao tân sáng nghiệp phân cục hướng dẫn công tác, lãnh đạo cực khổ. Cực khổ, ta xem không có gì hay cực khổ đi, dù sao các người cái này phân cục người cũng đem sự việc làm sạch sẽ, không phải sao? Nhưng mà Chu Thiên Diệp lại không cho bọn họ một chút mặt mũi, mặt âm trầm hừ lạnh nói ra lời làm một bên bị giam trước Trịnh Bộ Hành cả người run lên. Chu cục trưởng ngươi nói gì vậy? Thật là nghiêm trọng. Vậy Hứa Ba nghe được Chu Thiên Diệp lại còn nói chuyện như thế không khách khí, không cho hắn mặt mũi, lập tức trong lòng có chút căm tức, dư quang quét ngã đứng ở một bên Trần Phi còn có tiền thư ký, hơi sững sờ, lại đi lên phía trước hướng tiền thư ký mỉm cười nói tiền thư ký ngươi cũng tới, không biết các người đây là Hứa Phó Cục. Vậy tiền thư ký khách khí gật đầu một cái, mở miệng nói, hứa phó cục là như vậy, Hoàng phó thị trưởng có một người bạn bị khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục lầm bắt cho nên lãnh đạo lập tức phái ta trước tới, hắn ngay lập tức cũng biết chạy tới. Cái gì, Hoàng phó thị trưởng cũng phải tới. Vậy hứa phó cục lập tức mặt liền biến sắc trong mắt không khỏi hiện ra lau một cái mịt mờ giật mình. Tối nay chuyện này mặc dù có thể nói là hắn hứa ba một tay đạo diễn, là Chu Trác Chu xin nhờ hắn hỗ trợ đúng một người, vậy nhắc nhở qua hắn, chuyện này có lẽ sẽ dính dấp đến Hoàng phó thị trưởng, có thể không nghĩ tới, người này lại có thể ở đối phương trong lòng địa vị nặng như vậy hơn nửa đêm, đường đường thành phố Bắc Sơn nhân vật số 4. Lại muốn đích thân tới. Hắn không khỏi chán có chút đổ mồ hôi, rõ ràng liền vấn đề nghiêm trọng tính. Đồng thời hắn trong lòng cũng ở trong tối mắng, Chu Trác tên khốn kiếp kia lại có thể không cho mình nói rõ ràng. Hứa phó cục. Liền đường đường cục công an thành phố thường vụ phó cục trưởng đều như vậy, vậy cái gì La Cường tự nhiên tốt hơn không đi nơi nào, đầu đầy mồ hôi, một mặt sợ hãi. Ngày hôm nay chuyện này muốn là thật toàn bộ chọc ra cho dù là hắn cái này phân cục cục trưởng, bảo đảm vậy được không ăn nổi bao đi, dù sao đối phương nhưng mà Hoàng Đào Hoàng phó thị trưởng vốn là chân chánh quan trường nhân vật số 4. Trừ phi là mấy vị kia nguyện ý tự mình ra mặt đảm bảo hắn, nếu không, những thứ khác ai tới đều vô dụng. Chu cục ngươi xem chuyện này nên xử lý như thế nào? Chút chuyện nhỏ này cũng không cần làm phiền Hoàng phó thị trưởng liền chứ. Nghĩ đến đây, vậy La Cường sắc mặt cũng liếc nhìn Chu Thiên Diệp đáng miễn cười nói. Chuyện nhỏ, ngươi cảm thấy đây nếu là làm việc nhỏ mà nói, Hoàng phó thị trưởng sẽ lớn như vậy nửa đêm còn không phải muốn đích thân tới. Còn có ngươi con trai này, thật đúng là coi trời bằng vung à, ta xem hắn cũng đem cái này phân cục làm là nhà mình chứ. Vậy Chu Thiên Diệp nghe vậy cười lạnh một tiếng nói. Vậy La Cường nghe vậy sắc mặt cứng đờ, đột nhiên xoay người quăng lên quả đấm liền hướng con trai mình đầu không mặt mũi đánh, ta đánh chết ngươi cái này coi trời bằng vung thằng nhóc thúi. Ba ta sai rồi, đừng đánh, không nên đánh, lần sau ta nhất định cũng không dám nữa. Vậy La Siêu bị bố hắn đánh được ôm đầu giường như tán loạn. Nhưng mà Chu Thiên Diệp đối với một màn này nhưng coi mà không gặp, mắt lạnh bên cạnh xem. Lấy hắn nhãn lực lại làm sao không nhìn ra La Cường đây là diễn cho hắn xem được, hy vọng hắn có thể cho mấy phần mặt mỏng thả qua con trai hắn. Nhưng ngày hôm nay chuyện này không dính dấp đến Trần Phi, không dính dấp đến Hoàng phó thị trưởng, nói không chừng mặt mũi này hắn liền lòng biết rõ cho. Nhưng mà hắn không kềm hãm được nhìn một cái Trần Phi, trước cái loại đó tựa như sắp cảm giác hít thở không thông lại xuất hiện, làm hắn cả người run lên, lập tức quay đầu nhìn đối phương lạnh lùng nói, được rồi La Cường đồng chí, ngày hôm nay chuyện này tính chất quá ác liệt, thân là vốn cục công an thành phố cục trưởng ta cũng không dám tưởng tượng ở nơi này phân cục cũng như này xấu xí một mặt. thật phải nghiên cứu lên nói, ngươi cái này phân cục trưởng cũng khó. Dứt lời, hắn vung tay lên, cho ta toàn bộ mang đi, trước mang về cho ta cục công an thành phố nói sau. Không muốn bắt ta, ba cứu ta à? Chu Thiên Diệp lời này vừa nói ra, vậy La Siêu sắc mặt lập tức liền trắng bệch, rốt cuộc rõ ràng chuyện nghiêm trọng. Hiện nay hắn vậy phân cục trưởng ba là hắn duy nhất rơm dạ cứu mạng. Chu cục không cần phải làm được tận tuyệt như vậy chứ. Vậy hứa ba không nhịn được đứng dậy. Dẫu sao chuyện này từ đầu tới đuôi đều là do hắn gợi ý, một là hắn không thể nào để cho người mình chịu oan ức, hai là vậy La Cường, La Siêu hai phụ tử nếu như chó cùng đường quay lại cắn, đem hắn khai ra lại nên làm cái gì? Không cần phải làm được tận tuyệt như vậy. Hứa ba đồng chí, ngươi đây là muốn vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp sao? Ngay vào lúc này, một đạo vừa dày vừa nặng tiếng thở và uy nghiêm quát thanh từ cách đó không xa hành lang truyền tới, đi theo liền gặp người mặc quần áo ngủ Hoàng Đào xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hoàng phó thị trưởng, không phải ta. ... Vậy hứa ba giờ phút này sắc mặt hoàn toàn thay đổi, tim đập đến cổ họng. Hắn là thật không nghĩ tới đường thường vụ phó thị trưởng lại là mặc đồ ngủ chạy tới, liền quần áo cũng không kịp đổi. Cái này cho thấy thằng nhóc kia ở hoàng phó thị trưởng trong lòng địa vị, đạt tới bực nào cao độ, sợ rằng dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể rõ ràng. Đến bây giờ, hắn cho dù là lại ngu xuẩn, vậy rõ ràng mình bị Chu Trác làm một cây súng cuốn vào không cần thiết thị phi, đắc tội hắn không nên đắc tội, chỉ sợ cũng không đắc tội nổi người. Trần bác sĩ, ngươi không có sao chứ? Nhưng mà vậy Hoàng Đào nhưng căn bản không lý hứa ba, rồi sau đó thở hào hển chạy chậm đến Trần Phi bên người, lấy một loại sợ hãi giọng mở miệng. Một màn này, làm tất cả mọi người tại chỗ lại một lần nữa biến sắc. Hoàng Đào là ai? Đây chính là vốn là thường vụ phó thị trưởng, thị ủy thường ủy, công nhận vốn là thứ nhân vật số 4, đồng thời cũng là hiện giờ nhất có thể thăng chức là thị trưởng người. Có thể lớn như vậy nhân vật nhưng ở chính là một người trẻ tuổi trước mặt biểu hiện như vậy sợ hãi, như vậy nhún nhường, cái này làm tất cả mọi người tại chỗ đều cơ hồ không có biện pháp tưởng tượng, một mặt ngạc nhiên. Ta không có sao, Hoàng Thúc, cái này bây giờ mặc dù là mùa hè, cái này hơn nửa đêm vậy vẫn còn chút lạnh, phi bộ quần áo đi. Trần Phi vừa gặp đối phương lại là khoác quần áo ngủ tới, trong lòng vẫn là hết sức cảm động, cởi dưới mình bên ngoài bộ cho hắn phủ thêm. Vừa gặp Trần Phi không tức giận, Hoàng Đào cái này trong lòng mới mặt buông lỏng một cái thở mạnh, xoay người nhìn về Chu Thiên Diệp nghiêm túc nói, Chu Cục trưởng, tối nay chuyện này quan hệ đến người nhất định phải nghiêm trị không tha. Không thể để cho một viên con chuột cứt hư chính phủ chúng ta hệ thống công an một nồi canh. Tất cả mọi người tại chỗ nghe vậy đều là run lên, sắc mặt có chút tái nhợt, rõ ràng Hoàng Phó Thị trưởng đây là muốn tới thật. La Cục trưởng, mời ngươi nhớ, hệ thống công an không cho phép có bất kỳ con sâu làm sầu nồi canh, tối nay chuyện này là ngươi nghiêm trọng không làm tròn bổn phận, ta không muốn nói thêm gì nữa, ngươi trong lòng mình hiểu rõ đi. Còn có hứa phó cục, cái này hơn nửa đêm ngươi không đang ngủ ở nhà, không chối từ vất vả chạy tới cái này khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục, ngươi nói ta nên khen ngợi ngươi đâu. Vẫn là, hừ, khu cao tân sáng nghiệp công an phân cục cửa, Hoàng Đào bỏ lại đôi câu lạnh lùng nói, hừ lạnh một tiếng, tiếp theo liền ngồi lên vậy Hoàng Phong mở Audi A6, rời đi. Còn như La Siêu, Trịnh Bộ Hành các người phạm án nhân viên thì bị Chu Thiên Diệp toàn bộ mang đi thị cục. Trong đêm tối, nhìn từ cục công an thành phố tới xe cảnh sát đem con trai mình còng bắt đi, vậy La Cường nói không đau lòng nhất định là giả, trên mặt tràn đầy khói mù vẻ. Nghĩ đến đây, hắn không khỏi xoay người nhìn về bên người sắc mặt giống vậy có chút khó coi hứa ba, hứa phó cục lạnh nhạt nói, hứa phó cục ngày hôm nay chuyện này. Hắn biết đối phương mặc dù là hắn trực hệ lãnh đạo, nón quan so hắn lớn hơn, có thể ngày hôm nay chuyện này xác thật là con trai hắn cho đối phương cõng cái này miệng oan uổng, vô luận đổi lại là bất kỳ người nào khác, sợ rằng cũng nuốt không trôi khẩu khí này, thái độ càng không thể nào tốt đi nơi nào. Lão La, ngươi yên tâm đi, ta bảo đảm Tiểu Siêu không có sao. Ngươi ta làm bạn cũng coi là có chút lâu năm chứ. Ta hứa ba là người nào, muốn đến ngươi trong lòng chắc có đếm. Vậy hứa ba sắc mặt âm trầm, mặt không cảm giác mở miệng nói. Tiếng nói vừa dứt hắn lại không nhịn được mở miệng mắng, lão La à, ngày hôm nay chuyện này đừng nói là ngươi, coi như chính ta cũng không nghĩ tới biết nháo lớn như vậy, ta và ngươi như nhau, đều bị vậy Chu Trác khốn kiếp bày một đạo. Tuy nói hắn ngày thường đều cùng đối phương đi rất gần, những thứ khác người ngoài cũng đều nhận là hắn và Mạc Bí Thư một phái có quan hệ thế nào. Nhưng trên thực tế, hắn và Chu Trác hai người ước chừng vậy cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Có thể ngày hôm nay chuyện này, nhưng vô duyên vô cớ nháo lớn như vậy, liên đới Hoàng Phó Thị trưởng cũng tự mình ra mặt đem hắn cho ghi hận lên, nếu là hắn sớm biết sẽ có như thế vừa ra chuyến này nước đục vậy hắn nhất định là không đi trở về sới. Hơn nữa, nhất làm hắn tim hồi hộp sự việc là có thể để cho Đường Đường thường vụ phó thị trưởng hơn nửa đêm mặc đồ ngủ đuổi tới cứu người cũng không kịp thay quần áo, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể biết người trẻ tuổi kia tuyệt đối không đơn giản, điều này cũng làm cho hắn thật sâu thở dài một cái. Lão La à, ngày hôm nay chuyện này trách ta, nhưng ngươi cũng hẳn thấy rõ, vậy tiểu tử trẻ tuổi tử sợ rằng lai lịch không đơn giản, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào? Hắn hỏi như thế nói. Nghe được cái này dạng nghiêm túc đề tài, vậy La Cường trầm mặc hồi lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, hứa phó cục ngươi cho ta một lời chính xác, rốt cuộc là Chu phó thị trưởng muốn phải đối phó người nọ, vẫn là vị kia. Hứa Ba nghe vậy trong mắt đục ngầu thoáng qua một tia tinh mang, chậm rãi nói, đây là ta hỏi qua tựa hồ người cấp trên không ai cho hắn bày mưu đặt kế, chính là hắn Chu Trác một người tự chủ trương. Vậy nếu là như thế, hoặc là chỉ có chúng ta hướng hắn cúi đầu nhận sai, nói xin lỗi, hoặc là cũng chỉ có đuổi tận giết tuyệt. Vậy La Cường đột nhiên hung ác nói. Đuổi tận giết tuyệt à? Vậy Hứa Ba hơi hí mắt ra chậm rãi nói, đi liên lạc hổ báo đường người đi. Chỉ cần tiền cho tựa hồ bọn họ cái gì cũng dám làm. Trong gió rét đột nhiên nhiều hơn tới một cổ sơ xác tiêu điều gió lạnh làm người ta thấu xương băng hàn. Trần bác sĩ thật là xin lỗi, để cho ngươi ở chánh phủ cơ quan công an gặp loại chuyện này, là ta không làm tròn bổn phận. Trên đường đi về, Hoàng Đào không nhịn được mở miệng. Hắn biết tối nay Trần Phi tâm tình khẳng định thật không tốt. Hoàng thúc ngươi vậy đừng nói như vậy, đây là rõ ràng là có người ở nhằm vào ta, vụng trộm mưu đồ gài tang vật. Chẳng qua là tốt nhất đừng để cho ta biết là ai, nếu không chuyện này có thể sẽ không dễ dàng như vậy cũng được đi. Trần Phi ban đầu vẫn còn ở khuyên, nói đến phần sau hắn vẫn là không có ngăn chặn nội tâm sao động lệ khí, lạnh lùng mở miệng nói. Rất hiển nhiên, bất kể là ai gặp loại này ai cũng không thể tâm tình tốt hơn nữa còn là cho hắn bày lớn như vậy chiến trận như hắn thật là người bình thường, há chẳng phải là thì phải vào tù ngồi, vĩnh viễn không ngày vươn mình. Trần bác sĩ, ba, vậy cục công an thành phố Hứa phó cục ngày thường và Chu phó thị trưởng đi rất gần, các người nói, có phải hay không là bởi vì là ngoại thương đầu tư sự kiện kia, đưa đến Trần bác sĩ bị Chu phó thị trưởng ghi hận cho nên âm thầm xin nhờ người trả thù. Đột nhiên, đang là bọn họ lái xe Hoàng Phong nói. Ngoại thương đầu tư, Trần bác sĩ, ngươi thật đúng là đừng nói, chuyện này thật giống như thật có khả năng này. Vậy Hoàng Đào trầm ngâm một hồi, nghiêm túc phân tích nói, trước nếu là không ngoại thương đầu tư chuyện này, hắn Chu Trác sau lưng có Mạc bí thư vụng trộm giúp đỡ, còn có thể miễn cưỡng tranh với ta một tranh sắp chống ra thị trưởng vị, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng mà thôi. Hắn căn cơ quá đơn bạc, lý lịch quá cạn, liền thị ủy thường ủy đều không phải là. Hắn hơi dừng lại một chút, lại nói, mà bây giờ, vậy ngoại thương đầu tư công lao rơi xuống ta trên đầu, cũng coi là nổi lên một đấm định âm hiệu quả, hắn Chu Trác đã không có sức tiếp tục lại tranh với ta đi xuống. Hắn nếu là vì vậy mà ghi hận Trần bác sĩ tìm người trả thù ngươi, cũng coi là nói được. Trần Phi nghe vậy trong mắt thoáng qua một tia tinh mang, nhàn nhạt nói, sư phụ ta từng giáo dục ta, làm người phải có ranh giới cuối cùng, làm việc phải có quy củ. Chẳng qua là bây giờ quy củ cũng để cho người cho phá vỡ, ta Trần Phi tự nhiên cũng không khả năng buồn bực đầu bị. Hoàng thúc ngươi có thể giúp ta một chuyện sao? Hắn đi theo nói như vậy nói. Giúp cái gì, nghe được Trần Phi lạnh như băng lời nói, Hoàng Đào không giải thích được tim giật mình. Ta muốn mời ngươi giúp ta tra một chút lần này rốt cuộc là ai ở sau lưng đối phó ta, ta không muốn thả qua bất kỳ một người nào kẻ địch cũng không muốn tính sai bất kỳ một người nào người không liên quan. Trần Phi lạnh lùng nói. Trần bác sĩ, ta hiểu ý ta sẽ giúp ngươi tra được sau lưng người nọ là ai. Nghe được câu nói sau cùng, Hoàng Đào tim lần nữa không nhịn được run lên. Chiếc xe xếp đang lái xe Hoàng Phong xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn Trần Phi một cái, trong ánh mắt tràn đầy sâu đậm kính sợ. Còn như Hoàng Đào giờ phút này nội tâm tâm tình vậy hết sức nặng nề, cũng không chỉ là bởi vì là chuyện này có thể liên lạc với Chu Trác phó thị trưởng, thậm chí có thể dính dấp vị kia, Mạc bí thư, mà là bởi vì là chuyện này dính dấp đến Trần Phi, để cho hắn khắc sâu hơn ý thức được chuyện này sợ rằng không có biện pháp tùy tiện biết rõ, còn nếu là ở hắn trong mắt vô cùng kinh khủng Trần Phi. Thật muốn ồn ào không buông tay mà nói, sợ rằng toàn bộ thành phố Bắc Sơn quan trường cũng được phát sinh động đất hơn phân nửa ảnh hưởng sẽ hết sức to lớn. Tiểu Phong, ngươi liền ở phía dưới thả ta đi xuống đi. Đột nhiên Trần Phi mở miệng nói. Ngay ở phía trước xuống xe, không phải còn chưa tới sao? Hoàng Phong tự nhiên biết Trần Phi hôm nay là ở tại khách sạn California Garden. Không có sao, vậy phía trước có cái trạm xe buýt ca đêm xe là thẳng tới. Ta có chút bực mình, cũng muốn một người yên lặng một chút. Trần Phi từ chối khéo đối phương ý tốt, lại hướng Hoàng Đào chắp tay nói, Hoàng thúc chuyện hôm nay đa tạ ngươi, ta sẽ nhớ được trong lòng. hắn rất rõ ràng, người cùng người bây giờ không có từ đầu đến cuối một phương diện bỏ ra, hơn nữa đối phương đường đường một vị thường vụ phó thị trưởng, lớn như vậy nửa đêm liền quần áo ngủ đều không đổi, liền vội vội vàng vàng chạy tới cứu hắn, đây là một phần tình ý, được nhớ. Mà đang ở trong lúc hắn nói chuyện, xe Audi đã vững vàng ngừng dựa vào ở bên lề đường lên. Phía trước quả thực có một trạm xe buýt chiếc. Trần bác sĩ bên ngoài gió lớn, về sớm một chút nghỉ ngơi. Hoàng Đào biết chuyện này không có cách nào khuyên, chỉ có thể nói như thế. Biết Hoàng Thúc, Tiểu Phong các người mau trở về đi thôi, ngày hôm nay thật là đa tạ. Trần Phi hướng trong xe Audi mặt hai người cười vẫy tay, nói. Chỉ chốc lát sau, vậy xe Audi khởi động chậm rãi chạy rời đi. Hoành! Sẽ ở đó xe Audi sau khi rời đi không lâu, Trần Phi sắc mặt vốn là nụ cười không còn gì vô tồn, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng, rồi sau đó liền gặp một nhớ quất chân hung hăng quét ở bên hông bãi cỏ trên một tảng đá lớn, người sau phát ra nặng nề tiếng vang, lên tiếng đáp lại bể thành liền khối vụn. Làm là một người trẻ tuổi, huyết khí phương cương, xương cương ngạnh, nói phải trái hắn là thật có chút nuốt không trôi khẩu khí này. Thử nghĩ, nếu không phải ở trên tay hắn có mấy phần thực lực cơ duyên xảo hợp đạt được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa nói, muốn nếu đổi lại là một người bình thường, sợ rằng sớm bị chỉnh chết, những người này nhất định chính là xem mạng người như cỏ rác. Muốn biết những người này nhưng mà làm quan, như bọn họ không lòng trong lòng xã tắc lòng trong lòng người dân, ngược lại trà đạp luật pháp, xưng bá là vương mà nói, đem so với phổ thông tội phạm còn đáng sợ hơn vô số lần. Trong lòng lóe ra rất nhiều hỗn loạn ý niệm, Trần Phi không khỏi nhức đầu lấy tay xoa xoa, lại gặp hắn dư quang khóe mắt phiết tới đất lên những cái đá vụn kia đầu khối, hắn đi theo liền ngồi chồm hổm xuống, thuận tay cầm lên một khối đá vụn thả ở lòng bàn tay thưởng thức, trong miệng dù gì nói, xem ra hay là thực lực đột nhiên tăng mạnh quá nhanh. Đưa đến ta đến bây giờ cũng vẫn không thể rất tốt nắm trong tay lực đạo của mình. Nguyên lai, hắn khi lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, bắt đầu tu luyện cái thế tiên điển tọa vong kinh trước, thực lực chân chính của hắn thật ra thì cũng chỉ mới vừa đạt tới nhị lưu cao thủ trình độ mà thôi. Có thể làm hắn thành công nhập môn vậy vốn cái thế tiên điển sau đó, trong cơ thể minh kính nhưng xảy ra biến chất tiến hóa là trong truyền thuyết linh khí. Minh kính trên là ám kình trên là chân khí trên mới là linh khí. Cho nên hắn thực lực mới có thể như vậy bạo tăng, đạt tới hôm nay gần như nhị lưu cao thủ đỉnh cấp tầng thứ. Chẳng qua là hắn thực lực tăng trưởng quá nhanh, cơ hồ là nhảy tính, đưa đến hắn đối với lực lượng trưởng khống lực còn hết sức không chín chắn. Mà phương diện này hắn nếu là muốn đuổi tới nói, sợ rằng phải chút thời gian. Là ai? Ngay tại lúc này, ngồi chồm hổm dưới đất Trần Phi chợt ngẩng đầu lên, thâm thúy trong mắt nổ bắn ra ra lao một cái tinh mang. Ngay tại hắn mới vừa rồi đang suy tư thực lực bản thân trưởng khống lực lúc này hắn khí cơ nhưng rõ ràng bắt được chung quanh có người ở nhìn chăm chú nó, ở trong bóng tối. Có thể làm hắn đi theo mặt không cảm giác đứng dậy, cẩn thận quan sát chung quanh mỗi phương hướng, mỗi cái xó xỉnh, nhưng ngạc nhiên phát hiện không người. Chẳng lẽ là ta quá khẩn trương? Hắn không khỏi sờ một cái mình lỗ mũi, nghi ngờ nói. Vừa vặn, ngay tại lúc này, chuyến đi khách sạn California Garden xe buýt ca đêm xe tới, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy, lên chiếc kia ca đêm xe buýt. Nhưng ngay khi Trần Phi ngồi ca đêm xe buýt rời đi sau đó, cách đó không xa đường phố chỗ tối bỗng nhiên nhiều hơn một vị 40-50 tuổi chàng trai. Hắn người mặc đường trang, hai tóc mai muối tiêu, ánh mắt nhưng phá lệ sắc bén, giống như ưng mâu vậy, hai tay ngón tay đều có gân mạch tủng dậy, phá lệ kinh người. Hắn, lại có thể phát hiện ta. Đường trang chàng trai sắc bén trong mắt lóe lên có vẻ ngoài ý muốn thần sắc. Thành phố Bắc Sơn khu cao tân sáng nghiệp diện tích không coi là nhỏ, hơn nữa còn bởi vì là trước mắt đang đứng ở mở rộng trạng thái, công xưởng, sân tương đối nhiều cho nên lộ vẻ được so với là vắng lặng, dọc đường không thiếu địa phương đều là không một bóng người đại đạo, chỉ có đèn đường mờ mờ cùng với ca đêm xe buýt mới ở trong đó tạt qua, gió rét lạnh lùng. Mà làm Trần Phi ngồi lên vậy ban chạm cuối lái về phía khách sạn California Garden ca đêm xe buýt sau đó, phát hiện xe phía trên người rất ít vậy chỉ mấy cái như vậy người. Trần Phi đi theo liền yên lặng đi tới gần chót chỗ ngồi xuống, mở cửa sổ ra, vừa ngắm trước bên ngoài ban đêm phong cảnh, một bên nửa híp mắt suy nghĩ sự việc. Cũng không lâu lắm, ca đêm xe buýt đậu sát ở trạm kế tiếp, từ trạm xe buýt trên đài lại lên xe tới mấy người, đưa tới Trần Phi chú ý. Sát khí. Hắn híp mắt lại có thể ở mấy người kia trên mình cảm giác được rõ ràng sát khí cùng bọn họ giờ phút này cố ý mặc lịch sự thông thường hình tượng hoàn toàn trái ngược. Cái loại đó liền hắn cũng có chút nhíu mày sát khí độ dày, tất nhiên là chỉ có giết rất nhiều người mới có thể ngưng tụ ra. Trừ cái này ra, hắn còn phát hiện vậy mấy cái tựa hồ còn chia hai nhóm, một nhóm là một vị ăn mặc giáo viên tây trang quần áo trang sức mang chỉ bạc tròn mắt kiếng cô gái trẻ. Tướng mạo nhìn như tựa hồ rất giống nhau, nhưng nàng vóc người nhưng ở lên xe một khắc kia trở thành trên xe tất cả đàn ông ánh mắt tiêu điểm, sao sao sao sao sao sao sao sao, hết sức chọc người nóng. Không thể không nói, loại đàn bà này hoàn toàn không có xem mặt cần thiết bởi vì là chỉ là nàng nóng vóc người cũng đủ để chinh phục hết thảy. Còn như nhóm người thứ hai, có ba cái cơ hồ toàn bộ đều mang một cái màu đen tuyến nhung cái mũ, vành nón đè rất thấp, không thấy rõ dung mạo, chẳng qua là Trần Phi nhưng chú ý tới vậy vành nón hạ cặp mắt luôn luôn lóe ra tới vẻ hàn quang, cùng với bọn họ giữa eo cái ví tựa hồ cổ có đồ. Những người này, Trần Phi rõ ràng, rất hiển nhiên hắn đây là đụng phải cái gì chuyện thú vị mà. Một điểm này từ vậy ba người từ đầu tới đuôi sự chú ý đều ở đây vậy trên người cô gái, là có thể nhìn ra. Ầm ầm. Ca đêm xe buýt đi theo khởi động, trừ những cái kia hoàn toàn không hiểu gặp chuyện gì người bình thường ra tràn ngập ở phụ nữ kia còn có vậy ba người giữa bầu không khí lộ vẻ được tương đương lạnh như băng cùng kiềm chế. Trần Phi mắt lạnh đứng xem một màn này, động tác nhỏ giấu rất kỹ cũng không có bị người bất kỳ phát hiện. Chẳng qua là hắn khóe miệng như có như không hiện lên nụ cười, nhưng bán đứng liền hắn nội tâm thời khắc này hết thảy. Vốn là tâm tình cũng không thoải mái, vừa vặn gặp được thú vị như vậy chuyện không tham dự một cái, làm sao có thể được đâu. Đại khái hơn 10 phút sau, ca đêm xe buýt chạy đến một cái hết sức rộng rãi, vậy rất yên tĩnh khu công xưởng bên ngoài đại lộ. Sư phụ dừng một chút đi, ta muốn ở nơi này xuống xe. Vậy người mặc giáo viên Tây phục mang chỉ bạc tròn mắt kiếng cô gái bỗng nhiên mở miệng thanh âm dễ nghe lộ vẻ được hết sức đột ngột. Cô nương, đây có thể cũng nửa đêm 12 giờ, chỗ này trước không thôn sau không tiệm, những hàng kia người ở bên trong phòng đoán vậy đã sớm tan việc, ngươi thật muốn ở nơi này. Tài xế kia hảo tâm nhắc nhở. Có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, vậy trong ba người một người, đột nhiên vén lên trên đầu mình màu đen ti nhung cái mũ, lộ ra một bản hung ác mặt dữ tợn bàng, hướng về phía hắn không nén được lạnh lùng mở miệng, lão đầu nhi, người khác muốn ở nơi này xuống xe ta nói ngươi nhiều quản cái gì việc vớ vẩn à, còn không nhanh lên dừng xe. Cha cha điểm. Làm hắn những lời này nói xong, trong không khí mặt nhiệt độ đều tựa như thấp xuống rất nhiều. Cái này, tài xế kia sắc mặt lập tức liền biến, kinh nghiệm lão luyện hắn rất rõ ràng đã cảm giác được có vấn đề, thân thể hơi run rẩy. Sư phụ, dừng xe đi, bạn ta vẫn còn ở trong xưởng cùng ta đã qua hướng hắn có chút việc. Thấy tình cảnh này, Trần Phi bỗng nhiên đứng lên đi tới phía trước tới, nói. Lời vừa nói ra, không chỉ là tài xế nghe được ngây ngẩn, liền trên xe những thứ khác những người đó, người phụ nữ kia còn có vậy ba người cũng ánh mắt kỳ quái nhìn Trần Phi. Bọn họ sở dĩ không có làm như vậy quá đáng, chính là bởi vì là sợ người trên xe hoài nghi, nếu là sau đó xảy ra chuyện bị bọn họ thấy được đưa tới hoài nghi, vậy thì sẽ rất phiền toái. Mặc dù bọn họ trong tay đã sớm dính không chỉ một người máu tươi, có thể xe này lên ít nhất cũng có 7-8 người, nếu là giết hết ảnh hưởng quá lớn, cũng quá tồi tệ, chân thực không cần phải. Vốn là bọn họ trước một mực đang suy nghĩ, muốn dùng cách gì đem vậy nữ nhân đáng chết làm xuống xe, lại có thể cũng có người nói lên muốn xuống xe, cái này tránh hợp bọn họ ý nghĩa. Thấy tình cảnh này, phụ nữ kia mặc dù sắc mặt có chút khác thường, nhưng nàng tựa hồ giống vậy cũng muốn xuống xe đi đem sự việc hoàn toàn rõ ràng, với là hướng về phía tài xế nhàn nhạt nói, sư phụ, ở bên cạnh ngừng thi một chút đi. Ta muốn xuống xe. À, vậy cũng tốt. Lần này tài xế kia không có khuyên nữa, bởi vì giờ khắc này phỏng đoán coi như hắn là kẻ ngu cũng biết có vấn đề, liền những cái kia những hành khách khác hơn phân nửa vậy rõ ràng phát cái gì chuyện gì, từng cái sắc mặt hốt hoảng, hai chân khẽ run, đến khi Trần Phi các người đi xuống ca tối xe buýt sau đó, lập tức cho xe chạy, nhanh chóng biến mất trong đêm đen. Nghe thường, chúng ta cũng coi là quen biết đã lâu chứ. Ngươi lần này lá gan thật đúng là lớn, liền lão vật lớn cũng dám trộm. Ta khuyên ngươi vẫn là đàng hoàng đem đồ vật giao ra đi, chúng ta mấy người sẽ cho ngươi thống khoái, cũng coi là quen biết một chàng. Vậy trong ba người, một người khác tại hạ màu đen ti nhung cái mũ, lộ ra một bản da nhân ý liêu gương mặt thanh tú, hướng về phía phụ nữ kia mỉm cười nói, nhưng mà vậy lời nói nghe vào người trong lỗ tai lại để cho người cảm thấy có chút thân thể phát rét. Bò cặp cái này còn có một người đây. Vậy mặt đầy hung ác chàng trai bất mãn mở miệng ánh mắt lạnh như băng hướng Trần Phi nhìn lại, lộ ra một tia cười gằn, thằng nhóc ai kêu ngươi vận khí như thế không tốt nghe được bí mật của chúng ta, xem ra ngươi ngày hôm nay vậy phải cùng nàng như nhau, ở lại chỗ này. Được rồi, đuổi mau động thủ đi, việc này không nên chậm trễ, lão đại muốn đồ khẳng định ở trên tay nàng, dù sao cũng không nhúc nhích để cho nàng giao cho người khác. Cuối cùng người nọ giọng lãnh khốc mở miệng lại có thể từ hông ở giữa trong ví móc ra một cái lóe hàn quang súng lục. Không sai, thật sự là súng. Trần Phi vốn có chút cười đùa tâm tình ngay tức thì trở nên có chút trầm trọng, mặc dù hắn vậy từng nghĩ qua chuyện này sợ rằng không đơn giản, nhưng không nghĩ tới, đối phương lại có thể dường như linh lợi móc ra một cái giành được hơn nữa rõ ràng hay là thật người. Lần này xem ra có chút phiền toái. Lấy hắn bây giờ thực lực tuy nói bởi vì là có linh khí đối với lực công kích tăng phúc làm hắn thực lực tổng hợp đạt tới nhị lưu cao thủ đỉnh cấp nhưng để cho hắn đối với một cây súng, nói thật vẫn là có chút chột dạ. Bất quá, mặc dù hắn quả thật có chút bị chuyện này sợ sãi đến, nhưng vậy còn chưa tới cái loại đó sợ đến nước, dẫu sao, hắn cũng không phải mặc cho người thịt cá cá nạm. Ta nói, chuyện này có thể và ta không quan hệ, các người nhất định phải đem ta cho cuốn vào. Nghĩ đến đây, Trần Phi liền khóe miệng buộc vòng quanh lau một cái cười nhạt hướng về phía đối với mới chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vô luận là người phụ nữ kia hoặc giả là ba người kia sắc mặt cũng hơi đổi, hiện ra vẻ khác thường vẻ. Xem ra ngươi đối với mình thân thủ rất tự tin. Vậy diện mạo hung ác chàng trai đi theo liền cười gằn đi lên, từ hông ở giữa bên trong móc ra một cái lạnh như băng thương đen, ngăn ở Trần Phi chán, bất tiết nhất cố diễu cợt nói, không có bị hù tè ra quần thằng nhóc ngươi ngược lại là làm ta nhìn với cặp mắt khác xưa, bất quá, ở ta gấu đen trước mặt ngươi lại coi là cái thứ gì. Gấu đen dừng tay. Phụ nữ kia lạnh lùng nhìn chăm chú đem họng súng trận Trần Phi cái chán hung ác chàng trai, lạnh lùng nói, cái này không liên quan chuyện hắn, đem người cho thả. Thả, ngươi thật đúng là một như thường lệ hiền lành à, nghe thường. Vậy trước được gọi là bò cặp mặt mũi chàng trai thanh tú đã ý cười một tiếng, hướng về phía phụ nữ kia lạnh lùng nói, nghe thường, bây giờ lập tức đem lá thư này còn có vậy tấm đối chướng một dao ra, nếu không ta chỉ đếm 3 giây, ngươi có tin hay không thằng nhóc kia đầu sẽ bị đạn mở động. Ngươi, phụ nữ kia lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương, ánh mắt hơi có chút do dự và lo lắng. Mấy người các ngươi biết không, ta rất ghét có người cầm thứ gì chỉ ta. Nhưng vào lúc này, một đạo lạnh như băng thanh âm bỗng nhiên ở mọi người bên tai vang lên. Ngươi nói cái gì? Vậy bò cặp sắc mặt biến, có thể hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền gặp trước mắt nguyên bản Trần Phi vị trí đứng, người ảnh bất ngờ biến thành một bay nhanh bóng người, năm ngón tay khép lại, giống như pháo quyền, cả người ngay tức thì bộc phát ra khí thế kinh người, thật giống như mãnh hổ xuống núi. Lấy thuận sấm không kịp bịt tai thế hung hãn liên tục hai quyền đánh vào vậy mặt mũi hung ác chàng trai trên bả vai trực tiếp đem cánh tay kia cho hoành một tiếng phế bỏ. Ầm, một tiếng súng vang. Vậy trước chỉ nói một câu nói người quả quyết cực kỳ, một thấy đồng bạn mình bị phế, lại có thể trực tiếp bắn súng ra tay. Cẩn thận. Phụ nữ kia mặt liền biến sắc hét lớn, một thương này mục tiêu là nhắm ngay Trần Phi. Đáng chết. Ở đó một người bóp cò tiếng súng vang đồng thời, Trần Phi chỉ cảm thấy mình cả người hàn mao cũng sắp đứng lên, có một cổ đáng sợ áp lực xuyên qua không khí hướng hắn tấn công tới, làm hắn tinh thần căng thẳng, sự chú ý tập trung cao độ, rốt cuộc ở đó ngàn cân treo sợi tóc đang lúc tránh thoát viên đạn chật vật trốn tới một bên ven đường. Không thể không nói hắn phản ứng quả thật đã rất nhanh, bởi vì là khoảng cách gần như vậy, nếu như đổi thành những thứ khác nhị lưu cao thủ cổ võ giả, hơn phân nửa không tránh khỏi. Thúi sao sao sao sao, không nghĩ tới ngươi lại còn có đồng bạn tiếp ứng, cho ta chết. Vậy mặt mũi thanh tú bò cặp giờ phút này sắc mặt tràn đầy ý định giết người, từ hông ở giữa lao ra một cái thương đen liền hướng Nghê Thường bắn súng. Dầm một tiếng. Vậy Nghê Thường tựa hồ kinh nghiệm rất lão đạo, phản kích cực nhanh, sớm ở bò cặp rút ra súng bắn súng trước cũng đã sạch sẽ lanh lẹ một cái rơi xuống né người lăn, tránh thoát cái này một súng, thuận thế đi tới Trần Phi mượn lấy yểm hộ bãi cỏ bên cạnh. Này, giúp ta chuyện. Nàng hướng về phía Trần Phi hô. Hỗ trợ, ta có thể không muốn đánh nhau. Trần Phi đắng mở miệng cười, có chút hối hận tham dự vào cái này chuyện hư hỏng. Người nhắc tới sao kích thích bắn nhau tình cảnh, hắn từ ra đời đến bây giờ tuyệt đối là chân chính lần đầu tiên gặp phải, ngươi phải nói hắn không khẩn trương vậy tuyệt đối là không thể nào. Nhưng mà trả lời hắn nhưng là hai tiếng súng vang. Phịch, phịch. Kinh hồn chính giữa Trần Phi rõ ràng thấy rõ ràng, đối phương hai người đã cầm cướp hướng bọn họ đánh tới, mặt đầy cười gằn, cả người trên dưới tràn đầy sát khí. Cận đại trước kia trong nước trừ chấp trưởng thiên hạ triều đình, trên căn bản đều là những cái kia cổ võ giả thiên hạ, có thể theo cận đại công nghệ cao càng ngày càng phồn vinh hưng thịnh, các loại súng ống, lựu đạn bỏ túi thậm chí máy bay đại pháo không cùng tần suất xuất hiện, đưa đến cổ võ giả càng ngày càng yếu thế, dần dần ẩn ở phía sau màn. Dẫu sao căn cứ cổ thực lực võ giả mạnh yếu phân chia, nếu muốn thành là một người tam lưu cường giả từ nhập môn đến tiến dần từng bước nói ít vậy được 5-6 năm. Chớ nói chi là càng ở trên đó nhị lưu cao thủ tầng thứ cho dù là dị bẩm thiên phú, phỏng đoán nói ít vậy được 10 năm đi lên đếm, nếu không là có thể giống như trước Trần Phi gặp cái đó đồng lão gia tử như nhau. tuổi nhỏ tập võ, luyện cũng sắp một cái giáp lại có thể cũng mới nhị lưu cao thủ đỉnh cấp cỡ đó, đây chính là điển hình không có thiên phú, chỉ có thể dựa vào cố gắng cứng rắn chất đi lên. Mà những cái kia công nghệ cao lại bất đồng, tùy tùy tiện tiện một người cầm đem cướp cũng biết có to lớn phá xấu xa năng lực, đối với xã hội có uy hiếp thật lớn. Cho dù là một người cổ võ nhị lưu cao thủ, nếu là bị súng chính diện đánh trúng mà nói cũng biết ngay tức thì mất đi năng lực chiến đấu, trừ phi là có thể đạt tới nhất lưu cao thủ tầng thứ có ám kình. Trước liền từng nói đến qua, phải chăng có ám kình là cân nhắc một cái cổ võ giả phải chăng đạt tới nhất lưu cao thủ tầng thứ quy tắc. Mà nếu có thể có ám kình mà nói thì hoàn toàn có thể làm được không sợ bất kỳ phổ thông súng ống, một là đến lúc đó, bọn họ sức phản ứng đã xa vượt qua thường nhân, có thể ở đạn bắn trúng hắn trước ung dung né tránh, hai là ám kình bản thân giống vậy vậy có đáng sợ uy lực hoàn toàn có thể làm được ngăn trở viên đạn. Cho nên đối với bây giờ quốc gia mà nói, nhị lưu cao thủ và nhất lưu cao thủ hoàn toàn chính là hai cái khái niệm bất đồng. Người sau hoàn toàn để được cho là một cái thậm chí mấy cái lính đặc chủng quân đội. Dầm một tiếng. Lại một tiếng súng vang kích thích Trần Phi thần kinh nhạy cảm. Hắn hiện nay mặc dù đã có thể so với nhị lưu cao thủ đỉnh cấp thực lực nhưng mà hắn nhưng không cách nào chắc chắn mình sức phản ứng rốt cuộc có thể hay không né tránh viên đạn nếu như bị đánh trúng mà nói, mình trong cơ thể linh khí rốt cuộc có thể ngăn cản hay không ở cái loại đó công nghệ cao đánh vào. Nói trắng ra liền chính là hắn có chút sợ, dẫu sao thật nếu nói hắn vậy liền chỉ là một 20 tuổi người tuổi trẻ mà thôi kia thấy loại chiến trận này. Người muốn là không muốn chết liền cùng ta vừa động thủ một cách phịch. Người phụ nữ kia lại có thể vậy từ trong quần áo móc ra một cái lóe lên sắc bén, đen thui súng lục. Chỉ gặp hắn to gan nhảy cút ra khỏi bãi cỏ đứng dậy chính là một súng, sau đó nhanh chóng nằm xuống, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, cảnh đẹp ý vui, thuần thục tới cực điểm. Vậy mặt mũi thanh tú bò cạp nhất thời im lìm hừ một tiếng, bởi vì làm cho này một súng trúng mục tiêu hắn thân thể, mặc dù hắn có nghĩ tới muốn tránh, nhưng làm sao, vẫn là phản ứng chậm viên đạn vững vàng đánh xuyên chân phải của hắn bắp đùi, máu bắn tung văng khắp nơi. Cơ hội. Thấy tình cảnh này, Trần Phi nguyên bản lóe lên trong mắt đột nhiên sáng lên. Đi theo liền gặp hắn chợt lao ra bãi cỏ cả người giống như trong đêm tối báo săn mồi vậy, bắp thịt bộc phát ra lực lượng cường đại, làm hắn thân thể giống như tàn ảnh vậy nhanh chóng giải quyết vậy bò cạp nhấc chân hung hăng đá một cái, người sau liền trực tiếp bị một cước này đá ngất đi. Đáng chết cổ võ giả. Vậy bò cạp đồng bạn hiển nhiên phản ứng vậy rất nhanh, giơ lên súng trong tay lại là một tiếng súng vang. Mau tránh ra, người phụ nữ kia lập tức sắc mặt khẩn trương hô lớn. Cái này một súng chuẩn bị không có lầm đánh trúng Trần Phi trước dừng lại địa phương, cứ việc hắn đã tinh thần căng thẳng cao độ, ở một cước đá ngất vậy mặt mũi thanh tú bò cạp sau đó, nhanh chóng mau tránh ra, nhưng hắn vẫn là thiếu chậm một chút, trên cánh tay cọ sát ra một dấu máu. Thằng nhóc thúi, cho ta đi chết. Nhưng vào lúc này, Trần Phi cũng còn không mau tránh ra đứng vững, từ sau lưng hắn liền đột nhiên nhiều hơn một cái bóng đen, lại là vậy diện mạo hung ác gấu đen. Nguyên lai, hắn mới vừa rồi mặc dù bị Trần Phi lập tức liền phế bỏ hai cái tay, không cách nào lại cầm súng, nhưng mà hắn lại không có ngất đi. Giờ phút này bị hắn nắm lấy cơ hội sau đó, hắn lại có thể dùng miệng mở to cắn một cái dao găm ba cạnh tàn bạo hướng Trần Phi sau lưng tấn công tới, mắt thấy thì phải đâm thủng hắn sau lưng. Phịch! Đột nhiên, một tiếng súng vang, một viên đạn chuẩn bị đánh bể hắn đầu, nhưng là được kêu là nghe thường người phụ nữ ra tay. Người chết! Trần Phi trong đầu một bên trống không? Gấu đen kia chính là ở sau lưng hắn đầu bị đánh bể, máu tung tóe hắn sau lưng, cái loại đó cảm giác ấm áp làm hắn muốn nôn mửa thân thể cũng đang phát run. Vì nói hắn thổi nhỏ đi theo sư phụ tập võ, lại lấy được vị kia tu chân giới cao nhân truyền thừa, hôm nay đã nhị lưu cao thủ tầng thứ tột cùng, nhưng là, hắn nhưng chưa từng giết người à, thậm chí liền gặp đều không gặp qua, cho nên trước mắt một màn này trực tiếp để cho hắn sợ ngây người, đầu óc trống rỗng. Nguyên lai là một con nít. Vậy trong địch nhân người cuối cùng vừa gặp Trần Phi loại thần thái này, đầu tiên là sững sốt một chút rồi sau đó khóe miệng hiện ra lau một cái vẻ trào phúng, không chút do dự nâng lên tay sẽ nổ súng. Đáng chết tên này trước chẳng lẽ không từng thấy máu. Người phụ nữ kia vừa gặp Trần Phi như vậy, cũng là sững sờ, rồi sau đó sắc mặt hốt hoảng bất đắc dĩ. Hắn quả thật không nghĩ tới, đường đường một vị cổ võ giả, lại là một không từng thấy máu thịt sống con nít, cái này nói ra ai tin. Cũng may Trần Phi phản ứng đủ mau, sẽ ở đó tiếng súng vang trong nháy mắt cả người chợt thức tỉnh, cố nén muốn ói nôn mửa cảm về phía sau tránh, một món bạch quang nhàn nhạt lặng lẽ không hơi thở xuất hiện ở đạn kia sắp đánh trúng địa phương. Hừ! Một khắc sau, một tiếng kêu đau, Trần Phi lăn xuống đến một bên trong bụi cỏ, trên đất có số ít vết máu. Ngay tại Trần Phi chưa rõ bị thương rơi vào bụi cỏ đồng thời, địch nhân kia ở giữa cuối cùng vị kia một cái cấp chạy nước rút cầm lên bá súng liền hướng người phụ nữ kia đập tới. Xem ra hắn viên đạn đã dùng hết rồi. Rất hiển nhiên hắn trừ sẽ dùng súng ra thân thủ cũng không yếu, ít nhất cũng có tam lưu cao thủ đỉnh cấp thực lực, làm người phụ nữ kia sáng ngời trong mắt hiện ra vẻ hốt hoảng. Mặc dù trong tay nàng có súng, hơn nữa vậy còn có viên đạn, nhưng mà đối phương như thế đè một cái tới đây nhất thời làm nàng căn bản là không có cơ hội nổ súng. Bình bịch bịch. Hai bên giao thủ đứng lên, chống trải khu công xưởng bên ngoài vang lên nặng nề tiếng vang. Người phụ nữ kia hiển nhiên cũng là đi qua huấn luyện, đánh cận chiến chút nào không kém, quyền cước hổ hổ xanh phong, cùng địch nhân kia đánh lực lượng tương đương. Chẳng qua là vậy trên tay địch nhân có vũ khí, hơn nữa rõ ràng càng chiếm cứ ưu thế một ít, đánh cận chiến năng lực mạnh hơn, nếu còn tiếp tục như vậy nữa mà nói, người phụ nữ kia rất có thể sẽ bị thua. Nghe thường, buông tha đi, ngươi hẳn biết ngươi không phải ta đối thủ. Chàng trai kia một mặt lãnh khốc mở miệng nói. Hừ. Người phụ nữ kia hừ lạnh một tiếng, không có nhận nói. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta vô tình. Chàng trai kia giọng lệ dày đặc đằng đằng sát khí. Ngươi tựa hồ đem ta quên mất, nhưng vào lúc này, người nọ bên tai chợt hiện ra một đạo lạnh như băng lạnh giọng âm, làm hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Không thể nào, ngươi không có sao. Chàng trai kia chợt một cước đem người phụ nữ kia đá lộn mèo trên đất rồi sau đó một mặt khiếp sợ nhìn Trần Phi. Hắn mới vừa rồi vậy một súng rõ ràng đánh trúng đối phương, nhưng mà tên kia lại không chuyện. Phịch. Ngay tại lúc này, một tiếng súng vang, chàng trai kia thân thể run lên bần bật rồi sau đó sụi lơ trên đất. Nguyên lai hắn mặc dù đánh cận chiến năng lực mạnh hơn người phụ nữ kia, một cước trực tiếp đem đá lộn mèo trên đất nhưng mà, hắn nhưng quên trên tay đối phương còn có súng, trong súng vậy còn có viên đạn. Đã chết rồi sao? Trần Phi có chút trầm mặc nhìn vậy cũng không dậy nổi bóng người, dù gì nói. Mới vừa rồi, hắn mặc dù bị đối phương một súng bắn trúng phần lưng, nhưng mà trong cơ thể hắn linh khí nhưng cứu hắn một mạng. Nguyên lai lấy hắn bây giờ cường độ linh khí thì đã có thể miễn cưỡng ngăn trở phổ thông súng lục đạn bắn ra cho nên hắn mới không có sao, chẳng qua là gánh có chút đau mà thôi. Ngươi không có sao chứ? Ta xem ngươi mới vừa rồi thật giống như bị đánh trúng. Vậy bị thành là Nghe Thường cô gái một bên thở hổn hển thở mạnh một bên từ dưới đất khó khăn bò dậy. Đối phương mới vừa rồi một cước kia tựa hồ đã đá gãy nàng xương, tê thật là đau. Chẳng qua là cọ sát thay đổi bên mà thôi, ngược lại là ngươi. Cho ta xem một chút đi, ta là cái bác sĩ. Trần Phi chú ý tới đối phương vết thương trên người, đi tới nói. Đợi một chút, đừng. Người phụ nữ kia đột nhiên sắc mặt có chút phát đỏ lên, bởi vì là nàng nơi bị thương không phải những thứ khác chính là giữa eo, hơn nữa vẫn tương đối đến gần trước ngực nàng vậy đối với đứng thẳng hai ngọn núi địa phương. Được rồi, bệnh không kỵ y học, hơn nữa ta xem ngươi xương sườn thật giống như đều gãy, như không kịp thời cứu chữa, có thể sẽ tàn phế. Nhưng mà Trần Phi nhưng không để ý tới sẽ nàng cự tuyệt bình tĩnh đi tới, cẩn thận xé ra đối phương quần áo. Vừa để cho nàng lộ ra vết thương, vậy không để cho đối phương đi sạch. Có thể khi nhìn đến đối phương vết thương lúc này hắn chân mày nhưng nhíu lại, ánh mắt không tự chủ hướng chết đi kia chân người hạ xem. Chỉ gặp hắn cặp chân kia lên mặc ủng ra bên bờ bất ngờ có một nhỏ mảnh mịn hình răng cưa đao mảnh, trước hắn sở dĩ không chú ý tới, là bởi vì là trời quá tối, hơn nữa quá lòng có chút không yên. Những người này thật đúng là chuyên nghiệp, giày bên trong cũng còn cất giấu đao mảnh, thật cho là đang đóng phim sao? Trần Phi có chút im lặng, loại chuyện này hắn vẫn là lần đầu tiên đụng gặp. Ba tên kia đều là hổ báo đường người. Hổ báo đường, ngươi hẳn nghe nói qua chứ? Toàn bộ lĩnh Nam ba tỉnh bang phái lớn nhất cho dù là ở dõi mắt cả nước, thậm chí toàn bộ Á Châu ở trong vòng đều có hết sức quan trọng vị trí. Bọn họ làm chuyện vậy có thể so với đóng phim chuyên nghiệp hơn. Vậy Nghe Thường yếu ớt nói. Phải không, vậy ngươi lại dám trộm bọn họ đồ, lá gan vậy thật lớn. Trần Phi một bên phân tán sức chú ý của đối phương, vừa bắt đầu là nàng nhẹ nhàng xử lý vết thương. Hừ. Vậy Nghe Thường im lìm hừ một tiếng, hiển nhiên rất đau, nhưng nàng vẫn là cố nén không có biểu hiện ra, mặt tái nhợt mở ra đùa giỡn, ngươi không phải lá gan vậy thật lớn sao? Ước chừng giết bọn họ hai người, xem ra sau này sẽ đem ngươi liệt vào phải giết danh sách đen. Cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Không tất cả đều là ngươi giết sao? Trần Phi lập tức trợn tròn mắt bất mãn nói. Dù sao chứ ngươi ra so người lại không biết, bọn họ sau này nếu là tìm tới ta ta liền đem chuyện toàn bộ đẩy cho ngươi là tốt. Vậy Nghe Thường trêu ghẹo nói. Trần Phi im lặng liếc nàng một cái, lại hỏi, ngươi tên gọi là gì? Nghe Thường. Không phải, đây chẳng qua là ta lẻn vào hổ báo đường lúc sử dụng danh hiệu. Ta tên gọi Triệu Hâm, ngươi đâu? Nói ra mình tên chữ lúc này Triệu Hân đột nhiên trên mặt có chút đỏ lên, không hiểu mình tại sao phải đem tên chữ nói cho một cái chỉ gặp qua một lần người xa lạ. Ta kêu Trần Phi. Trần Phi vừa nói thật ra thì gắng gượng bội phục đối phương, bởi vì là hắn nhưng mà tại chưa có ngân châm nhưng đối phương thuốc mê vết thương dưới tình huống, cho nàng xử lý vết thương, có thể nàng lại vẫn có thể chịu được trước không kêu lên, quang là hướng về phía một điểm này, là có thể chứng minh đối phương sức nhẫn nại thật là không giống bình thường, vượt xa người thường. Người có thể hay không động tác nhanh lên một chút, Triệu Hâm không nhịn được mở miệng, sắc mặt ửng đỏ. Trần Phi hai tay một mực ở nàng giữa eo hoạt động, khoảng cách nàng vậy dẫn lấy làm hãnh diện đứng thẳng hai ngọn núi ước chừng có một chút điểm khoảng cách, thậm chí thỉnh thoảng đối phương cũng biết không chú ý chạm được, cũng không biết vô tình hay cố ý, cái này làm nàng rất không quen. Rất khó chịu. Ta cũng muốn nhanh lên một chút nhưng mà tên kia dày lên dao mảnh tựa hồ có độc. Trần Phi cao mày nhìn vậy có chút hiện lên đen vết thương, nói. Mặc dù chút thương nhỏ này đối với hắn mà nói không coi vào đâu, cho dù là có độc vậy không hại đến đại thể, có thể sự việc xấu xa liền phá hủy ở trên tay hắn không công cụ, nếu như hao phí linh khí là đối phương chữa trị, lại lộ vẻ quá kỳ quái, dễ dàng xuyên băng. Vậy làm sao bây giờ? Vừa nghe đến vậy dao cái trên có độc Triệu Hâm chân mày không nhịn được nhíu lại. Ta cần công cụ mới có thể giúp ngươi giải độc chữa thương, như vậy đi, ngươi nếu là tin lời của ta cùng ta đi như thế nào? Trần Phi yên lặng suy tư một hồi, mở miệng như thế nói. Mặc dù, nàng biết đối phương có thể lai lịch không đơn giản, là một có câu chuyện người, nếu như đem mang đi, rất có thể cuốn vào không cần thiết thị phi, cái mất nhiều hơn cái được. Chẳng qua là hắn nhưng không làm được đối với người bị thương mà coi mà không gặp hơn nữa, dẫu sao trước các nàng còn cùng nhau sóng vai tác chiến đi. Không được. Có thể vậy Triệu Hâm nghe vậy nhưng lắc đầu một cái, quả quyết nói, ta bây giờ tình cảnh rất nguy hiểm, đang bị người đuổi giết, ta không muốn liên lụy ngươi. Hơn nữa ta bây giờ còn phải đi lấy một kiểu đồ, vừa nói, nàng còn vùng vẫy muốn đứng lên. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, đem hắn bấm lên, chậm rãi nói, là vậy cái gì tin, còn có đối chướng một. Triệu Hâm nghe vậy trầm mặc cũng không gật đầu vậy không lắc đầu. Ta thật ra thì thật tò mò, rốt cuộc ngươi là cầm bọn họ thứ gì, đáng vậy cái gì hổ báo đường phái ra như thế ba người đuổi giết ngươi. Muốn ta xem, cái này ba người thân thủ cũng không tính là yếu đi. Trần Phi nhìn nàng hiếu kỳ nói. Triệu Hâm nghe vậy bất đắc dĩ cười một tiếng, đuổi giết nàng cái này ba người há chỉ thân thủ không tính là yếu, coi như là ở lĩnh nam ba tỉnh sao sao sao sao xưng vương xưng bá hổ báo đường, bọn họ ba người tạo thành tiểu đội vậy coi là có thể số xếp hàng. Thậm chí liền liền không thiếu cổ võ nhị lưu cao thủ cũng thua ở trên tay bọn họ qua, trên tay không biết dính nhiều ít địch nhân máu tươi, chiến tích văn hoa, hung danh hiển hách ở hổ báo đường thiết lập ở tỉnh Giang Nam chi nhánh cũng coi là lá bài chủ chốt một trong. Lĩnh Nam ba tỉnh chính là tổ quốc lớn tốt Sơn Hà nhất đến gần lĩnh Nam dãy núi ba tỉnh hợp xưng. Cái này ba tỉnh theo thứ tự là Giang Nam, Tô Dương, Tần Châu. Tin kia và đối chướng một dính dấp đến cơ mật, ngươi đừng hỏi ta cũng không sẽ nói cho ngươi. Nàng nói như vậy, nhưng lại đột nhiên nghĩ đến đồ hôm nay không có ở đây trên tay nàng, mà là bị nàng trước tạm thời giấu ở một chỗ, nếu như ngẫu nhiên người qua đường phát hiện. Trong lòng nàng lập tức khẩn trương, nói, mau tránh ra ta muốn. Cho ta đàng hoàng ở nơi này đợi đi, ngươi bây giờ trạng thái này, còn có thể đi đâu? Trần Phi đem nàng bấm lên, nghiêm túc nói. Không được, ngươi có biết hay không ta hiện đang thi hành nhiệm vụ? Triệu Hâm thanh âm trở nên có chút lạnh cứng, nói. Thi hành nhiệm vụ, kia thì thế nào, ta cũng không cảm thấy có thể có nhiệm vụ gì so ngươi cái này cả người tổn thương còn trọng yếu. Trần Phi như cũ mở miệng như thế cầm ra điện thoại cho khách sạn California Garden đánh. Hắn bây giờ đã thường ở nơi đó, tự nhiên vậy còn có bên trong khách sạn mấy cái quản lý điện thoại thuận lợi ngày thường có những chuyện gì, dễ xử lý. Bọn họ bây giờ chỗ này khoảng cách khách sạn California Garden đã không xa lắm, cho nên kêu bọn họ phái chiếc xe tới đón một chút là được. Ngươi! Triệu Hâm thân thể yếu ớt muốn đứng lên lại bị Trần Phi vững vàng đè, trong lòng hơi có chút không tình nguyện. Có thể làm hắn nghe được Trần Phi lời nói kia sau đó, trong lòng một ít mềm mại nhiều chỗ một tia sợ hãi, lãnh ngạnh giọng biến mất nhỏ giọng nói, vậy ngươi giúp ta đi lấy. Những thứ đó là ta thiếu chút nữa bỏ mạng mới cầm tới tay, không thể ném. Ta đi lấy, ngươi không phải nói vật kia rất cơ mật sao? Rốt cuộc là cái gì, sẽ không sợ ta đi lấy thời điểm trộm xem. Trần Phi nghe vậy ngẩn ra, tò mò hỏi. Là vốn là bí thư Mạc Thành tham ô nhận hối lộ cấu kết hổ báo đường hắc ác thế lực chứng cớ. Lần này nàng lại có thể nói thẳng. À, vốn là bí thư, Mạc Thành. Lần này đổi thành Trần Phi ngây ngần, tham ô nhận hối lộ, cấu kết hắc ác thế lực. Chuyện này nhưng có điểm không bình thường à? Ừ, chính là hắn. Chúng ta trước đã chú ý tới người này làm quan tác phong có vấn đề, âm thầm cùng hắc ác thế lực Hổ Báo Đường có cấu kết tham ô nhận hối lộ, nhưng khổ nổi chậm chạp không có chứng cớ, cho nên phía trên mới phái mấy người chúng ta người lẻn vào Hổ Báo Đường thu lấy chứng cớ. Triệu Hâm chậm rãi nói. Mấy người chúng ta người, chẳng lẽ trừ ngươi ra, còn có những người khác? Trần Phi lại mở miệng hỏi. Ừ, bất quá bọn họ đã chết, bọn họ bị người kia nhận ra được không đúng? Nói những lời này lúc này Triệu Hâm tâm trạng có chút thấp, hốc mắt ửng đỏ, bởi vì là những người đó đều là của nàng chiến hữu. Trần Phi nghe đến chỗ này trầm mặc. Nằm vùng. Mặc dù loại kịch tình này mặc dù thường xuyên ở trong phim ảnh nhìn gặp nhưng chân chính phát sinh ở thực tế, vẫn còn là làm hắn có một loại vô hình bi thương cảm. Đây chính là mấy mạng người à, cứ như vậy uổng công không giải thích được chết chỉ là vì cái gọi là chứng cớ. Không phải đều biết vậy cái gì Hổ Báo Đường là hắc ác thế lực sao? Tại sao không dứt khoát trực tiếp đánh dụng phí nhiều như vậy chuyện? Đồ ở đâu cùng sẽ có người tới đón ngươi sau đó ta liền đi qua cầm. Bất quá Trần Phi đi theo cũng bình thường lại, bởi vì là hắn biết sự việc không hắn tưởng tượng đơn giản như vậy, trắng đen hai bên, các loại khu vực leo chi sai tiết dính dấp sự việc quá nhiều, không thể nào chạm một cái mà thành. Còn nhớ được chúng ta trước lên xe chỗ đó, ở chỗ đó hướng bắc đi, đại khái mấy cây số, thì có một cái tên là Bằng Vận nhỏ nhà trọ, ở đó nhà trọ lầu 2 đến gần bên trái nhất cái thứ hai gian phòng dưới giường mặt liền cất giấu vật của ta muốn. Triệu Hâm có chút yếu ớt chậm rãi mở miệng nói. Ta biết ngươi đừng nói trước, nhắm mắt lại nghỉ ngơi một hồi đi. Trần Phi biết nàng trạng thái thân thể có thể có chút không tốt lắm, vì vậy mở miệng nói. Đợi một chút. Nhưng vào lúc này, nàng chợt giống như là nhớ ra cái gì đó, từ hông ở giữa rút ra một cây dao găm, đứng dậy lảo đảo lắc lư đi tới vậy bị Trần Phi một cước đá ngất trên đất con bò cạp bên cạnh, trong mắt lạnh lẽo, dao găm lập tức đâm xuyên qua lồng ngực của đối phương, máu bắn tung văng khắp nơi. Trần Phi thấy vậy trong lòng có chút không lớn thoải mái, do dự một chút nhưng vẫn là nuốt xuống bụng, nói không ra lời. Ngươi có phải hay không cảm thấy ta quá tàn nhẫn? Dù sao Triệu Hâm tái nhợt nghiêm mặt hỏi. Tàn nhẫn, cũng không phải, chẳng qua là trước kia cho tới bây giờ không có thấy giết người tình cảnh, có chút không thoải mái đã. Trần Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu nói. Ngươi nếu là biết những người này ngày thường cũng đã làm chút gì, cũng sẽ không thương hại bọn hắn. Ngươi biết không, ba cái tên này trên tay mạng người, bảo thủ phỏng đoán ít nhất có 100 cái. Triệu Hâm lạnh như băng mở miệng nói. 100 cái, vậy bọn họ quả thật thật đáng chết. Trần Phi sắc mặt lập tức liền biến, trong lòng xông ra không ức chế được lửa giận. Muốn thật là như vậy, hắn nếu là sớm biết mới vừa rồi liền tuyệt đối sẽ không hạ thủ lưu tình. Lấy hắn bây giờ thực lực một cước đủ để đá bể người kia đầu. Điện thoại gọi thông không bao lâu, khách sạn California Garden bên kia cũng đã phái người lái xe tới. Mặc dù tài xế kia còn có giám đốc khách sạn thấy bị thương Triệu Hâm lúc này sắc mặt rất kỳ quái, nhưng bọn họ đều rất biết điều không có gì cả hỏi, ngoan ngoãn lái xe đem người mang về khách sạn. Còn như Trần Phi, dĩ nhiên là mình ở trên đường đánh một cái xe, đi đến vậy cái gì gọi là Bằng Vận nhỏ du lịch sắp đem đồ lấy ra ngoài. Một phong thơ còn có một bản đối chướng một cái trước là Mạc Thành Mạc bí thư tự mình viết cho Hổ Báo Đường tỉnh Giang Nam người phụ trách tin, nội dung nhìn để cho người sát tâm nổi lên, toàn bộ đều là phạm tội nội dung. Còn như vậy đối với giấy tính tiền, chính là một bản Ngân hàng Thụy Sĩ đối chướng một. Chương mục ký tên là Mạc bí thư nhi tử Mạc Thành, số tiền viết chính là 3 triệu. Chỉ là tờ này đối chướng một thì có 3 triệu, xem ra Mạc bí thư từ trong tay đối phương bắt được không thiếu à? Trần Phi trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh lẽo, biết đây là người nào đó ở đảm nhiệm Hổ Báo Đường bảo vệ dù từ đó lấy được to lớn tham ô nhận hối lộ lợi ích. Ngươi trở về, đồ bắt được không? Cùng hắn trở lại khách sạn sau đó, đang nằm ở trên giường Triệu Hâm kích động nói. Xem nàng trên mình đã gói kỹ vải thưa, rất hiển nhiên là khách sạn đặc biệt mời chuyên nghiệp bác sĩ đã giúp nàng đơn giản chỗ sắp xếp một chút. Lấy được rồi, cái này nói ở trên những chuyện kia đều là thật. Trần Phi đem tin và đối chướng một giao cho đối phương, mặt không cảm giác mở miệng hỏi. Đương nhiên là thật, Triệu Hâm khẳng định gật đầu một cái nói. CMN, trách không phải nói tên này có thể ở Bắc Sơn một tay che trời, nguyên lai hắn chính là làm như vậy quan phụ mẫu. Trần Phi không nhịn được hùng hùng hổ hổ, phỏng đoán bất kể là ai thấy lá thư này nội dung phía trên cũng biết tức giận không thôi. Lá thư này nội dung phía trên bất ngờ là hai bên chuẩn bị lợi dụng một lần chính phủ đấu thầu công trình, do Mạc bí thư ở âm thầm làm chút động tác nhỏ, lấy cực thấp giá cả nhận thầu cho Hổ Báo Đường dưới cờ công ty xây cất mưu cầu cách xù giá chênh lệch lợi ích. Ngoài ra, trong thơ còn nhắc tới sẽ đối phương là hắn diệt trừ một người, chính là trước không giải thích được xảy ra tai nạn xe cộ chết kỷ ủy thành phố phó bí thư, sao sao sao sao. Trong thư này mặt chữ đều là Mạc Thành tự tay viết, ta chỉ muốn lấy lại đi giao cho tỉnh kỳ ủy, hắn nhất định ngã đài. Chẳng qua là cái này hổ báo đường, cành lá đan chen dính dấp quá nhiều, hơn nữa lại có mấy người kia tồn tại, phía trên cố kỵ quá nhiều, sợ rằng một hồi lâu không nhúc nhích được ai. Triệu Hâm thở dài một cái nói. Mấy người kia, Trần Phi nghi ngờ nói. Chính là hổ báo đường nội bộ tiên thiên cổ võ cường giả. Chính ngươi chính là cổ võ giả, hẳn rõ ràng cái này ý vị như thế nào chứ? Triệu Hâm liếc hắn một cái, nhàn nhạt nói. Cảnh giới tiên thiên cổ võ cường giả, Trần Phi nghe vậy trực tiếp trầm mặc. Trách không được hổ báo đường có thể ở cái này lĩnh nam ba tỉnh xương vương xương bá kết nối với mặt cũng cố kỵ quá nhiều, không dám động nó, nguyên lai là bởi vì làm cho này. Phải biết sư phụ hắn chính là một vị nghiêm túc, đứng đan tiên thiên cấp bậc cổ võ cường giả, hắn tự nhiên biết cái tầng thứ kia cổ võ cường giả có kinh khủng dường nào. Có thể nói không khoa trương chút nào một câu, cái loại đó tầng thứ cường giả nếu là có mấy cái thậm chí so quân đội cũng còn muốn kinh người mấy phần, cũng không trách được cho mặt sẽ kiêng kỵ như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.